Chương 176, Dạ Phi tới. Làm bọn hắn hoảng sợ sự tình tới, năm cái kim giáp binh lính bị cái bóng con rơi ăn, giống cá giết sang sông mở dạng, cặn bát đều không có, mà cổ thi bị giày vò lấy, không ngừng lăn lộn trên mặt đất mụ nội nó, hả giận, cái này cổ thi hội đau hẳn là, nhìn nó phản ứng ta liền biết ngọn núi không run lên, tất cả mọi thứ đều hết thảy đều kết thúc về sau, cái bóng con rơi tại cổ thi một bên hình thành một đoàn cái bóng, sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đem cổ thi kéo vào cái bóng bên trong. Lại thừa dịp lấy bo nở hà nở không chú ý trốn vào thiến thiến cái bóng bên trong. Cái này để bọn hắn nuốt nước miếng, cả đám đều sợ lên cái này đoàn cái bóng đến, nhìn đến nó biến mất không thấy gì nữa sau mới dám hoạt động. Lâm Kim Hổ tranh thủ thời gian ôm vào thiến thiến, chỉ huy bọn họ tranh thủ thời gian chạy, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, sớm muộn hội sợp, quả thật đúng là không sai, mọi người tìm tơ y xuất khẩu mới vừa lên mặt đất, chủ mộ thất thì sụp đổ. Bên ngoài cùng đi thôn dân đều bởi vì Lăng Vân chân áp thụ thường. Bất quá đều không đi, nhìn đến bọn họ toàn bộ trở về, đều cao hứng không thôi, không uổng công bọn họ đợi đến trời tối A Lao Lâm, muốn hay không đưa bệnh viện ứng, tranh thủ thời gian liên hệ trung tâm bệnh viện A Kim, đi hỏi một chút thôn dân, đường thông không có ngữ ca, thông Lao Lâm, đem các nàng thả trong xe, đi bệnh viện, ta sợ các nàng không chống được Hứa Nhạc tiểu hữu, nhanh lái xe chuẩn bị, tất cả mọi người lên xe lái. Xe nhất định phải cẩn thận một chút, không thể xảy ra ngoài ý muốn Long Yên Nhiên Lục Thần vô chủ. Nàng một mực đánh Lăng Vân điện thoại di động đánh không thông A, thiến thiến cùng bối bối ra chuyện, lại làm như thế nào hướng An Tình bàn giao bối bối nàng có thể gạt, nhưng là thiến thiến không gạt được Lâm Kim Hổ trong xe không ngừng cấp hai người bọn họ đưa nội lực, thẳng đến chính hắn nhịn không được, tướng ưu lão đầu tử trên đỉnh. Giang Nam thành phố trong bệnh viện tra ra được, có một cái rất nghiêm trọng A, bộ ngực đánh rách tả tơi, nhất định phải lập tức phẫu thuật. Trần viện trưởng ngự khí tương đương trầm ổn đối với Lâm Kim Hổ nói ra. Là thiến thiến đi, ta đều biết. Cho ta 10 phút đồng hồ cân nhờ ở cờ Lâm Kim Hổ lúc đó thâu phát nội lực liền biết, hắn trả điểm mấy cái huyệt đạo, để cho nàng không có thống khổ như vậy. Không phải ta nói, ba ba của nàng y lý thuật rất cao, vì cái gì không tìm hắn Trần viện trưởng lúc đó tiếp vào bọn họ điện thoại, còn tưởng rằng bị chơi đâu. Lâm Kim Hổ lắc đầu cười khổ, hắn tìm, điện thoại không ai tiếp à, đều gấp tử hắn Hứa Nhạc tiểu hữu, ra sao không ai tiếp tiếp tục liên hệ, đem hắn nhận biết bằng hữu đều hỏi một chút đi qua một đống đại động tác về sau. Rốt cục liên hệ đến Trần Lệ, mà Trần Lệ ngay sau đó liền chạy phía trên lầu 7, thang máy đến lầu 6 thì không thể đi lên. Là Dạ Phi làm. Lầu 7 bên trong, Dạ Phi an vị tại cửa phòng làm việc, để từ trên thang lầu tới Trần Lệ nhướng mày, chất vấn Dạ Phi đi làm trong lúc đó bỏ rơi nhiệm vụ. Dạ Phi không để ý, ngăn lại nàng đi vào, đồng thời nói đây là Lăng Vân bàn giao hắn, Trần Lệ đương nhiên không tin, hai cái tranh chấp, Trần Lệ lựa chọn báo cảnh, hoài nghi Lăng Vân bị Dạ Phi bắt cóc tống tiền. Bất đắc dĩ Dạ Phi trước hung hăng uy hiếp nàng, sau đó liền hỏi nàng tại sao khăng khăng đi vào tìm Lăng Vân, cái này hỏi một chút dọa hắn nhảy một cái a lập tức cầm lấy Trần Lệ điện thoại di động đánh tới, nói cho Hứa Nhạc, trước không muốn phẫu thuật, chờ hắn qua đi xử lý. Hứa Nhạc không biết đối phương là ai, nhưng là nghe khẩu khí cần phải có thể cứu các nàng, cũng không biết Lăng Vân ra chuyện gì Dạ Phi không có lập tức tiến đến Giang Nam thành phố, vẫn là tại suy nghĩ, hắn đi người nào đến xem ở cái này cửa hắn đành phải lần nữa nói láo. Nói Lăng Vân đến thì nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, không thể mở ra cái này cửa, Trần Lệ giống như bị hù dọa đến, theo mới vừa cùng Hứa Nhạc trò chuyện, nàng thì không nghi ngờ Dạ Phi bắt cóc tống tiền Lăng Vân, bây giờ chọn lựa tin Dạ Phi, mà Dạ Phi theo đội bảo an quất ra mấy tên tinh minh bảo an tới giữ vững. Đáp ứng cho bọn hắn, một ngày 30.000 tiền lương cao, cũng là việc này giữ bí mật, đồng thời làm đến không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào, người nào ngăn không được người nào chết cao như vậy tiền lương khẳng định phải dạng này. Quá dễ dàng thì có quỷ an bài thỏa về sau, Dạ Phi mở ra siêu tốc hình thức, không ngừng báo tố nhanh, vượt qua làm trái quy tắc, rốt cục tại trong vòng nửa canh giờ đến Giang Nam thành phố trung tâm bệnh viện. Long Yên Nhiên nhìn đến đêm bay tới, lập tức hỏi Lăng Vân đi đâu rồi. Dạ Phi lắc đầu, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Hứa Nhạc lôi kéo Long Yên Nhiên, hỏi Dạ Phi là người phương nào. Long Yên Nhiên một năm một mười đều nói cho Hứa Nhạc, Hứa Nhạc thầm than có hy vọng, đặt tới truyền thuyết người. Đều là có bản lĩnh. Lâm Kim Hổ không thế nào tín nhiệm Dạ Phi, hắn vẫn là đang chờ hắn cháu ngoại Lăng Vân. Hứa Nhạc nhìn thấy hắn chậm chạp không chịu để cho Dạ Phi xuất thủ, tranh thủ thời gian giải thích cho hắn, lại không ra tay, thiến thiến thì thật nguy hiểm, Lâm Kim Hổ lúc này mới chịu nhả ra. Dạ Phi y kỹ thuật vẫn còn, đi qua một giờ châm cứu, rốt cục để cho nàng thoát khỏi nguy hiểm, đại thở dài một hơi a, còn lại cũng là hai vị tiểu bằng hưu an tâm tĩnh dưỡng. Lâm Kim Hổ lúc này mới cấp Dạ Phi một cái ngón tay cái. Một bên quan sát Trần viện trưởng lại có bái sư xúc động. Dạ Phi tiểu hữu, ta vô cùng cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi cứu vớt ta thằng ngoại tôn nữ đừng, lao gia tử, ta không chịu nổi A. Dạ Phi nào dám thụ hắn túi đầu A, đây chính là Minh Vương ông ngoại A, mà lại hắn cứu hai người bọn họ đều rất cần phải A. Tiểu Hữu, ngươi nói cho chúng ta biết, các nàng cái gì thời điểm có thể tỉnh lại, ta nhất định phải nói cho nàng mẫu thân, tuy nhiên không thể nói ra chân tướng sau 2 giờ, hội tỉnh lại, nhưng là ngươi nhiều đưa nội lực cho nàng, sẽ nhanh hơn Hứa Nhạc. Tiểu Hữu, làm việc Lâm Kim Hổ nghe vậy hổ khu chấn động, có điều hắn nội lực không có khôi phục, chỉ có thể gọi là Hứa Nhạc. Long Yên Nhiên chờ bọn hắn thương lượng xong về sau, bấm an tình điện thoại. Yên Nhiên, thế nào có phải hay không Thiến Thiến tìm ta, nói cho nàng ta lập tức trở lại tỉnh tỉ, không phải làm sao vậy, hoảng hoảng trương trương, có phải hay không ra chuyện rồi Thiến Thiến bị cảm, chúng ta tại bệnh viện đâu, đã sớm muốn liên lạc ngươi, điện thoại di động không có điện, là giữa trưa các nàng cùng trong thôn tiểu bằng hưu chơi ra một thân mồ hôi cảm mạo a, có nghiêm trọng không, để cho nàng nghe điện thoại vừa uống thuốc, ngủ rồi ừm, các ngươi tại bệnh viện nào, ta bây giờ liền đi qua trung tâm thành phố bệnh viện bên cạnh. Mấy cái nghe được an tình không có đem lòng sinh nghi, thần kinh căng thẳng chậm xuống. Thiến Thiến tại trên giường bệnh, mơ mơ màng màng khóc, trong miệng một mực gọi lấy Lăng Vân. Ba ba, đau trùng điệp phục phục một câu, để bọn hắn nghe lo lắng. Dạ Phi còn chưa đi, cũng giúp đỡ đưa chân khí cho nàng, sau đó hắn nhìn chằm chằm cái kia bình hoa, không biết đánh cái gì chú ý Hứa Nhạc, đi xuống mua mấy cân hoa quả tới, các loại đều muốn Dạ Phi cấp Hứa Nhạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hứa Nhạc rất thông minh, lập tức hiểu ý, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Lâm Kim Hổ bọn họ không hiểu, Dạ Phi nói cho bọn hắn, tiểu bằng hữu thích ăn trái cây, ăn nhiều điểm dễ dàng tốt, cái này kẻ ra đời, nói láo mặt đều không đỏ, thế mà còn bị tin phục. Các loại Hứa Nhạc đều mua về sau, Dạ Phi lại nói, các ngươi đi ra ngoài trước dưới, ta muốn áp dụng phía dưới độc môn châm cứu, làm dịu nàng đau đớn, sư môn bàn giao không thể ngoại truyền, tha lỗi nhiều hơn ha ha, tiểu hữu. Cứ việc thi châm Trần viện trưởng bước đầu tiên đi ra phòng bệnh. Tiểu hữu, xin nhờ đợi đến bọn họ đều lui ra phòng bệnh về sau. Dạ Phi cầm lấy cái kia bình hoa. Lao đầu, đi ra. Dạ Phi thấp giọng quát. Tới một cái bóng mở, lục hộ pháp hiện bình hoa miệng.